Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Bùi Sâm hứng thú bừng bừng mà soát diễn đàn, vừa nghĩ trò chơi nhiệm vụ nói trận doanh cống hiến giá trị có thể mua sắm vật phẩm. Cho nên nói hẳn là có cái trận doanh thương nhân mới đúng. Chính là hắn cũng không biết cái này trận doanh thương nhân là ai. Rõ ràng hắn đã là cái này trận doanh bên trong nhân viên. Đúng lúc này, Igo bỗng nhiên nói, Bùi Sâm, người cũng là Big Stock, người nói muốn những người này làm việc nói, cho bọn hắn cái gì khen thưởng mới hảo. Bùi Sâm sửng sốt, suy tư một chút nói, thiếu gia, trang viên hữu dụng không tượng đồ vật sao? Tỉ như đào thải vũ khí, áo giáp hoặc là một ít tài liệu gì đó. Hoặc là trang viên có thợ rèn thợ mộc linh tinh sao? Cho bọn hắn chế tạo một ít đồ vật, không cần quá tốt, tùy tiện lộng một ít đồ vật làm khen thưởng là được. Igo gật đầu. Làm lĩnh chủ, ta có chế tạo vũ khí quyền lợi, bất quá chỉ có thể là bình thường thiết khí, hoặc là ta cũng có thể làm những cái đó ma pháp học đồ làm một ít loại kém ma văn có thể cấp vũ khí cùng trang bị tăng phúc. Bùi Sâm trong lòng vừa động, thiếu gia, tạm thời không cần những cái đó ma pháp học đồ, ta liền có thể vẽ ma văn, cứ việc hắn nắm giữ ma văn chỉ là nhập môn cấp. Nhưng là đối với này đó 10 cấp dưới người chơi tới nói. Đã thập phần vậy là đủ rồi, nào biết Hùng Hải Tử hừ một tiếng, không được, ngươi làm sao có thời giờ đi làm những cái đó sự. Làm trang viên pháp sư học đồ làm là đến nơi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn muốn làm a, vừa vặn có thể soát một chút thuần thục độ. Hơn nữa người chơi nếu mua chính là hắn làm ma văn nói. Hắn khẳng định sẽ có khen thưởng. Hắn ma văn cùng ma pháp trận trình độ đến nay trì trệ không tiến. Chính là bởi vì hắn hoàn toàn không có soát thuần thục độ tài liệu. Nhưng mà, thiếu gia không đồng ý. Thiếu gia cảm thấy Bùi Sâm bồi chính mình mới là quan trọng nhất sự. Làm hắn phí thời gian ở vẽ thượng đã là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Đến nỗi hắn còn muốn làm mặt khác sự, kia tuyệt đối không được. Bùi Sâm dùng sức cả người thủ đoạn hống Hùng Hải Tử làm hắn tới làm. Cuối cùng cũng chưa có thể thành công. Hùng Hải Tử thấy hắn đầy mặt mất mát, nâng cằm nói, như vậy đi, ngươi không phải cũng là Big Stock sao? Kia cấp Big Stock khen thưởng liền từ ngươi tới phát hảo, Igo bản tâm căn bản không nghĩ làm bất. Luận cái gì sự chiếm dụng Bùi Sâm thời gian. Vì thế, Bùi Sâm bỗng nhiên phát hiện chính mình thành trận doanh thương nhân NPC. Ách, đường cái này danh hiệu xuất hiện ở hắn NPC giao diện thượng khi. Liền Bùi Sâm chính mình giật nảy mình, ở trở thành trận doanh thương nhân NPC đồng thời. Bùi Sâm nhìn đến phía dưới một tiểu hành thuyết minh, đương người chơi dùng cống hiến giá trị tiến hành vật phẩm đổi khi. Nhưng rút ra 10% cống hiến giá trị làm tiền thuê. Những lời này thực hảo lý giải, tỉ như người chơi lấy 1.000 cống hiến đổi đồ vật. Bùi Sâm liền có thể được đến 100 điểm, bất quá trừ lần đó ra, cửa hàng đồ vật cũng không về hắn sở hữu, chính hắn tưởng lấy này đó. Đồng dạng yêu cầu thông qua cống hiến giá trị đổi, tạm thời tới nói cửa hàng không có quá nhiều thứ tốt. Hơn nữa sở hữu số lượng đều có hạn ngạch, phần lớn là hộ vệ đội đào thải vứt đi một ít trang bị. Bất quá trang viên hộ vệ đội cấp bậc thật sự là quá cao. Mặc dù là đào thải không cần trang bị, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, kém cỏi nhất đổi phẩm là tổn hại thiết kiếm, tìm hoa hồng trang viên xuất phẩm. Tuy rằng hơi có tổn hại, vẫn cứ phi thường sắc bén, ngoặc kép, 8 cấp liền có thể sử dụng, lực công kích so Bùi Sâm binh lính chi kiếm thiếu một ít. Cũng là màu tím phẩm chất, cao cấp nhất vũ khí ước chừng là 40 cấp kiếm sĩ mới có thể trang bị, gió mạnh chi kiếm. Tổn hại, ngoặc kép, lực công kích đạt tới một cái Bùi Sâm đều kinh diễm trình độ. Đương nhiên, nếu là trang viên kho hàng bị thay đổi xuống dưới trang bị, phần lớn có chứa tổn hại hai chữ, giống nhau người nhìn đến cấp trang bị tất cả đều là phá rớt đại khái sẽ thực tức giận. Nhưng là các người chơi sẽ không để ý, cái gì tổn hại không phá tổn hại, còn không phải là cái tên sao? Các người chơi lộng trang bị, xem phẩm chất cùng cụ thể chỉ số liền hảo. Phá không phá tổn hại có gì quan hệ? Tổn hại thần khí tổng so hoàn hảo rác rưởi hảo vô số lần đi. Trừ bỏ vũ khí ở ngoài, các loại áo giáp cũng đầy đủ mọi thứ, thậm chí có chút ít mảnh che tay cùng hộ eo. Không chỉ có như thế, thậm chí hữu hạn lượng vài món đặc thù trang sức, ước chừng là pháp sư đoàn sản xuất, làm trận doanh cửa hàng NPC. Bùi Sâm phát hiện chính mình còn có một cái đổi giao diện. Những cái đó đi Star Bình Nguyên lộng tài liệu người chơi. Có thể dùng tài liệu cùng hắn đổi lấy cống hiến giá trị. Phía trước cũng khỏe, cuối cùng hạng nhất cư nhiên là ngôi sao thảo. Thứ này đánh dấu có chút ý tứ. Igo Lano bá tức thích nhất ngôi sao thảo nở hoa bộ dáng. Loại này thảo không có mặt khác tác dụng, ước chừng chỉ là Igo muốn đồ vật, rốt cuộc còn chỉ là cái bất mãn 15 tuổi hai tử. Bùi Sâm thở dài, lại nói tiếp, thiếu gia giống như sắp ăn sinh nhật đi. Các người chơi tuyệt đối là hoàn toàn đem này coi là một cái trò chơi. Bùi Sâm trước kia cũng là như thế này, nhưng hiện tại hắn vô pháp rời đi cái này, trò chơi thế giới. Lại ở trang viên đãi lâu như vậy, hắn biết này đó cái gọi là NPC kỳ thật đều là sống sờ sờ người. Tâm lý thượng đang đứng ở một cái tương đương vi diệu trạng thái. Tỉ như đối cái kia tính tình hư siêu khó hầu hạ hùng hai tử. Bùi Sâm càng là hiểu biết, càng là cảm thấy đứa nhỏ này chẳng sợ thoạt nhìn lại táo bạo lại không xong. Trên thực tế lại rất có chút đáng thương. Hắn nhân sinh trở thành như vậy, bất quá là có chút người chưa từng có đã cho hắn lựa chọn quyền lực. Cơm chưa sao, Igo theo thường lệ tiểu ngủ một lát, Bùi Sâm chạy đi tìm Sadin đại tổng quản. Hắn còn muốn đi theo hắn học tập kiếm thuật. Vị này đại tổng quản cũng không phải vẫn luôn ở trang viên. Hắn phải nắm chặt thời gian, bởi vì câu kia lão sư kêu đến phá lệ thông thuận. Sadin bắt đầu nghe có chút biệt nữ, dần dần đảo cũng thói quen. Hắn nhìn ra tới Bùi Sâm sức lực rất lớn, đảo cũng cảm thấy hắn có lẽ tư chất không tồi. Lấy Sadin tính cách, nếu đáp ứng dạy hắn liền sẽ không đổi ý, mỗi một khóa đều coi như nghiêm túc. Quả nhiên, nếu không dựa người chơi giao diện trở thành kiếm sĩ, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Bùi Sâm nhìn chính mình bùn rùn cánh tay. Cảm khái nói, hắn cùng giống nhau người chơi không giống nhau. Nguyên nhân chính là vì có NPC giao diện, hắn mới thử cùng Sadin học tập kiếm thuật. Dù vậy, cũng không thể giống có giao diện kiếm sĩ người chơi như vậy đi lối tắt. Chỉ có thể thành thành thật thật cùng nguyên trụ dân giống nhau thông qua chăm học khổ luyện tới. Trở thành một người chân chính kiếm sĩ, nếu không phải có hệ thống giao cho siêu cường thể năng cùng tư chất mang thêm cao trị số lực lượng. Hắn chỉ sợ đều căng không xuống dưới. Hiện đại người thật sự quá mức kiêu khí. Thế giới này có thể trở thành cường đại kiếm sĩ nguyên trụ dân. Cơ bản đều phải đi bước một chịu đựng loại này vất vả. Thậm chí cả đời đều trước sau chăm chỉ, so sánh lên, người chơi thật là không làm mà hưởng điển hình. Bởi vì luyện tập quá vất vả, buổi chiều đi theo Igo bên người thời điểm, tinh thần có chút uể oải. Cái này hùng hài tử đã nhìn ra tựa hồ thực tức giận. Đem hắn lăn lộn đến càng thêm mệt, buổi tối trở lại chính mình phòng thời điểm, Bùi Sâm hận không thể ngã đầu liền ngủ. Tốt xấu nhớ tới hôm nay là các người chơi làm trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến ngày đầu tiên. Chạy nhanh bò lên trên diễn đàn nhìn xem tình huống thế nào. Các người chơi bạo lực hủy đi thành hiệu suất vẫn là rất cao. Bọn họ cũng không để ý những cái đó chống cự ca thi thành cư dân. Bất quá cũng sẽ không cố ý đi thương tổn bọn họ. Phải nói người chơi trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Nhiệm vụ không quan hệ sự căn bản không cần thiết đi là mơ siêu đương nhiên. Luôn có một ít tay tiện người chơi ở lọt vào cản trở tình hình lúc ấy không để bụng giết chết NPC. Nhưng mà phụ cận thành vệ cùng trang viên phái tới hộ vệ làm bọn hắn thực mau đánh mất thương tồn. Này đó cư dân ý đồ, chỉ là nhiều ít sẽ có thù oán hận tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. chỉ là đối với người chơi tới nói, này căn bản không đau không ngứa, bọn họ sẽ không để ý. Bồi bọn họ đến Cathy thành chính là hộ vệ đội đội trưởng là Sadin người. Thủ hạ có vài cái đội viên kỳ thật đều từng đi theo phòng vệ quản sự Icarbox học tập kiếm thuật. Luận võ lực giá trị, những cái đó thành vệ hoàn toàn bị treo lên đánh, có bọn họ bảo hộ, mặc dù là Cathy thành thành chủ Wallis tưởng phái người ngăn cản, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng kỳ thật, liền hộ vệ đội đội trưởng Kemis, đều cảm thấy này đàn Bix tộc trên người, có loại lệnh người lông tơ thẳng dựng khủng bố. Bọn họ xác thật chăm chỉ, so với bọn hắn gặp qua bị quất nô lệ càng thêm cần lao. Chẳng sợ trang viên chỉ cung cấp cơ bản ăn ở cùng ít ỏi thù lao. Điểm này đồ vật ở trong thành liền một cái lão niên làm việc cực nhọc đều thuê không dậy nổi. Bọn họ này đó thanh tráng niên lại không thèm quan tâm. Thậm chí còn thực vừa lòng này đó tưởng thưởng, lấy thượng đồ vật liền xông tới không nói. Phía sau tiếp trước mà bắt đầu làm việc, liền sợ so người khác muốn làm được thiếu một ít. Đặc biệt này đàn quần áo tả tơi người chung có không ít thoạt nhìn dung mạo tinh xảo xinh đẹp nữ. Tính, ít nhất ở Kemis xem ra, các nàng hoàn toàn không cần thiết quá loại này sinh hoạt. Nhưng mà này đàn nữ sĩ xen lẫn trong đội ngũ chung. Cầm đại chùy điên cuồng hủy đi tường, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có như thế, mặc dù là nam tính, lấy dung mạo khí chất tới nói. Cái này chủng tộc siêu việt tuyệt đại bộ phận bình dân. Ở tới trong quá trình, có mấy người phi thường ham thích với cùng Kemis lôi kéo làm quen. Kemis phát hiện cơ hồ Bix toàn tộc đều chịu quá nhất định giáo dục. Hắn thật sự nghi hoặc mà không được, một đám dung mạo rào hào chịu qua tốt đẹp giáo dục thậm chí nhập môn kiếm sĩ tuổi trẻ nam nữ. Vì cái gì sẽ cam tâm cầm như vậy thiếu tiền tới làm loại này cu ly? Đại chùy không ngừng dừng ở trên mặt tường, Cathy thành cư dân nhóm giận mà không dám nói gì, bọn họ dần dần tụ ở bên nhau, trừng mắt điên cuồng hủy đi tường ra hỏa nhóm. Lại thấy này đàn mặt xám mày cho dị tộc cây búa ném đến càng thêm chăm chỉ. Ngắn ngủn một ngày, này đàn hiệu suất cực cao phá bỏ và di rời đại đội liền dỡ xuống một cái phố. Chờ bọn họ đi theo Kemis trở lại trang viên an bài chỗ ở khi. Phát hiện có thể xem xét trận doanh cửa hàng mục lục. Đương nhiên, lấy bọn họ hiện tại cống hiến giá trị đồ vật còn mua không nổi. Cũng chưa thấy được Bùi Sâm vị này trận doanh thương nhân. Nhưng chỉ xem mục lục đồ vật, khiến cho bọn họ chảy nước dãi ba thước, so với bạo lực phá bỏ và di rời đội người chơi. Đi trước Star Bình Nguyên liền phải thảm nhiều, bọn họ chưa bao giờ biết trò chơi đánh quái sẽ như vậy khó. Khó đến bọn họ trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Nói chung, mới vừa tiến trò chơi thời điểm đụng tới tiểu quái. Không nên tùy tiện là có thể tấu chết sao? Còn không bằng trở về thành đi tạp tường đâu. Ít nhất đơn giản hơn nữa kinh nghiệm phong phú trên diễn đàn có người chơi khóc lóc kể lể. Chúng ta đội ngũ mọi người bị một con thỏ truy đến hồn phi phách tán, chúng ta cũng là anh. Anh, đánh không lại chính là đánh không lại. Kia con thỏ quá hung hãn đi, may mắn là trò chơi. Chúng ta trong đội ngũ một vị đáng thương đại huynh đệ. Đi lên đã bị con thỏ cấp đá đã chết, đầu đều cấp đá bẹp, thứ này người mẹ nó nói cho ta là con thỏ. Trên diễn đàn phóng chụp hình thoạt nhìn xác thật là một con thỏ. Hồi mau đỏ mắt, thậm chí có điểm tiểu khả ái. Nó nghiêng đầu, phảng phất đang nói, hoan nghênh đi vào Star Bình Nguyên, luận đánh nhau, các ngươi đều là rác rưởi. Ngắn ngủn một ngày. Các người chơi cảm thấy chính mình đã chịu vô tình trào phúng cùng thể xác và tinh thần đả kích. Bùi Sâm xem đến mừng rỡ không được, ngày này mỏi mệt đều bị các người chơi cấp xua tan. Game thực tế ảo chiến đấu, nhưng không đơn giản như vậy đâu, huống chi. Bùi Sâm cảm thấy này căn bản, liền không phải một cái thật sự game thực tế ảo. Bix khối Rubik, người rốt cuộc, là cái gì, ngoặc kép, hết chương.